Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 102, tình cờ gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Bình tự nhận là cùng Tiểu Bạch Kiểm không phải một đường nhân, hơn nữa nhìn thấy người gian ác hắn đã nghĩ trốn, rõ ràng mang theo cà mèn trực tiếp đi phòng bếp chơi hiệu mùa thu hoạch của ta hải sản đâu. Ở trong nồi, Triệu Mùa Thu Hoạch vội vàng ứng phó Tiểu Đào, lớn tiếng trở về một câu. Táo thượng một ngụm bát tô đang ở kêu cau nhào nói nhiều đốt, Mạnh Bình vạch trần oa cái thiếu chút nữa không làm cho mùi cấp huân ngất xỉu đi. Triệu Mùa Thu Hoạch ngươi này đốt chính là cái gì? Một oa đôn, có thể ăn sao? Hải sản nha, Triệu Mùa Thu Hoạch đã chạy tới sờ sờ đầu, không hiểu ra sao. Ta cảm thấy được rất tốt nha, ngươi nếu cảm thấy được không thể ăn liền chính mình làm. Một cái hai thế tổ cho dù là có lão thủ trưởng đương chỗ dựa vững chắc bọn họ chiến lang đoàn các huynh đệ cũng không sợ. Bọn họ kính trọng chính là anh hùng, cũng không phải là gia đình bóng dáng. Mạnh Bình bị dỗi thiếu chút nữa không phun ra một búng máu, hắn nếu hội làm còn dùng tìm người. Quách Tư trói lọi từ bên ngoài tiến vào, để sát vào vừa thấy, hải sản lớn xê hoa hải sản loạn đôn. Mạnh Bình, ngươi thương như vậy trọng ai cho ngươi ăn hải sản loại này thức ăn kích thích. Quách Tư minh mặt băng bó, nghiêm trang nói. Không muốn chết nhanh lên, ngươi liền ăn. Lão tử mới không ăn. Mạnh Bình vạn phần ghét bỏ xúy mặt chạy lấy người. Quá kiêu ngạo, về sau chúng ta bếp núc ban không chào đón hắn. Triệu Mùa Thu Hoạch hảo tâm giúp hắn làm còn bị ghét bỏ cũng là đầy mình mất hứng. Đừng tức giận, vừa lúc đêm này oa hải sản thịnh, mọi người phân phân. Thiệt nhiều năm không đến hải sản, ta này miệng đều đạm ra điều. Triệu Mùa Thu Hoạch sừng sốt, Quách thầy thuốc nguyên lai ngươi là cố ý đem Mạnh Bình khí đi. Ai nói, hắn bị đội trưởng đánh gãy một cây xương sườn, quả thật không có thể ăn hải sản. Ta này không phải xem lãng phí sao không? Động tác nhanh nhẹn một chút, mau thịnh. Quách thầy thuốc nói rất đúng. Đoàn bộ huấn luyện sân thể dục thượng thịnh chữ một người đang ở xà kép thượng làm đổi chiều. Hiện tại là ăn cơm thời gian, một người không có chính cô luyện tùy tâm sở dục. Làm đổi chiều thời điểm chân biệt ở xà kép thượng đầu hướng hạ. Rộng thùng thình thường phục không bên người tình huống hạ sẽ lộ ra bằng phẳng bụng. Nhẵn nhụi như tuyết da thịt ở trời chiều ánh chiều tà hạ kinh tươi đẹp làm cho người ta di không ra tầm mắt. Hiện tại tư tưởng bảo thủ, nhưng là thịnh chữ nhìn quen 21 thế kỷ mở ra, hơn nữa bốn phía không ai nàng sẽ không để ý, một người hai tay đặt ở sau đầu, nghiêng về một phía quải một bên làm ngưỡng nằm khởi tọa động tác. Hôm nay buổi chiều sinh lý kỳ chấm dứt, ngày mai sẽ tham gia huấn luyện, nàng phải chuẩn bị hoặc là không làm, phải làm liền làm tốt nhất cái kia. 1, 2, 3, 4. Thịnh chữ một bên làm động tác một bên sổ, thẳng đến toàn thân ở cũng không có một tia khí lực trực tiếp chân buông lỏng sẽ xuống dưới khi một đôi hữu lực cánh tay trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, ngăn trở của nàng rơi xuống. Thịnh chữ trong lòng dị thường tức giận, một trường chụp ở đối phương ngực, sau đó thừa cơ thân thể xoay tròn rơi xuống đất. Mỗi ngày khiêu vũ nhân thân mình liền phản ứng nhanh nhẹn, ở hơn nữa nàng khắc khổ huấn luyện yêu. Ga cũng chưa bao giờ đình chỉ. Thân thể tố chất đã muốn so với kiếp trước hảo nhiều lắm, theo xà kép thượng nhảy xuống, căn bản không cần bị người ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc nặng một đời tuy rằng nàng cũng không sợ hãi lời đồn đãi chuyện nhảm, nhưng là phi thường chú ý chính mình hình tượng. Nàng không bao giờ, nữa tưởng tượng kiếp trước vậy, làm cho người ta lỗ mảng ấn tượng. Người này như thế nào không biết phân biệt, Mạnh Bình thật hấp một ngụm lương khí, chỉ cảm thấy ngực hỏa thiêu hỏa liệu đau. Vừa lúc bị có địa phương chính là đoạn điệu xương sườn địa phương, có thể không đau mới có quỷ. Mạnh Bình, thịnh chữ như bị sét đánh, thanh âm chiến đấu nhìn trước mắt bị bao vây thành đầu heo nam nhân, quen thuộc thanh âm cho dù nàng hóa thành cho cũng sẽ không quên. Cách chương.